Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568 không phân cao thấp. Thiên Vương diệt Thiên Ấn. Theo lấy Hạ Vũ cái này quát khẽ một tiếng vang lên. Phía dưới Thiên Vương pháp thân bạo phát ra cỗ kia năng lượng trực tiếp địch thiên mà lên. Thế mà là Thiên Vương diệt Thiên. Cái này tuyệt đối được xem là Hạ Vũ sát chiêu. Đúng vậy a, dù sao Hạ Vũ thế nhưng là ỷ vào một chiêu này. Đánh chết không biết bao nhiêu cửu phẩm đỉnh phong cường giả, dù sao cái này sát chiêu căn bản là không cách nào phá giải. Liền tính ngươi có thể đem hắn toàn bộ phá hủy, nó cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Nhìn đến cái này Thái La Thiên Vực Mục Thần cũng nên vẫn lạc, tiếng nghị luận vang lên. Rất hiển nhiên đối Vương Hạ Vũ một kích này tất cả cường giả đều là khắc sâu biết được. Giờ khắc này ở Thiên Vương pháp thân thể phía trên. Kỳ dị quang văn nhộn nhạo ra tới. Tiếp theo một cái chớp mắt thế mà trực tiếp mở ra miệng lớn vậy mà phát ra quái dị chói tai. Tiếng gầm nhẹ, tạo thành từng đạo sóng âm. Mà còn cái này từng đạo sóng âm lại đánh dấu cũng không phải là mục thần chỗ mà là hướng này trên bầu trời phương đi. Ong ong, không gian vỡ vụn phía dưới. Vô số đạo sóng âm ở trên không trùng cấp tốc ngưng tụ, vẻn vẹn trong nháy mắt liền là ngưng tụ mà thành, hóa thành từng mai trọn vẹn trăm trượng quá tiểu thiên ấn. Số lượng cực kỳ đáng sợ. Một cái tương đương nhìn lại làm cho người tê cả da đầu. Thiên ấn phía trên trói lọi, giống như đế vương quan một dạng, tràn ngập bá giả khí tức, uy năng đáng sợ tràn ngập thiên địa. Số lượng kinh khủng như vậy, đồng thời mỗi viên thiên ấn phía trên toát ra khí tức tuyệt đối có thể đem một tên lực phẩm chí tôn cường giả nhẹ nhõm diệt sát. Như thế vừa đến đã càng thêm trương hiển ra sự đáng sợ. Gần bình hủy thiên diệt địa giống như ba động bao trùm mà xuống những nơi đi qua kinh khủng khí tức. Trong nháy mắt khuếch trương, lệnh hai chúng cường giả lại nhĩ lui nhanh. Mục thần nhìn qua đầy trời lít nha lít nhít công kích. Cũng là ánh mắt ngưng tụ, khắc sâu có thể từ trên đó cảm nhận được. Nếu là bị kích động nói liền tính nhục thể lại thế nào mạnh mẽ cũng tất nhiên sẽ bị tiêu hao chết. Không chần chờ chút nào hai tay biến ảo giữa. Quá quát to một tiếng, mở bụi dương, kèm theo quát lớn vang lên. Phía dưới quá ngày phi vu thân phía trên kim sắc liệt dương chậm rãi dâng lên. Tia sáng chói mắt đổ giữa thiên địa mà còn vẻn vẹn là chớp mắt công đi liền là đạt đến đất vòng kim. Sắc liệt dương nhưng đối Vương Hạ Vũ công kích tới nói mục thần hiển nhiên biết được còn chưa đủ. Trong lúc đó toàn thân tử mang cũng là sập đằng giống như dòng lũ một loại rót vào phía dưới quá. Ngày không vu thân trùng, chợt lại là có một vòng tử sắc liệt dương nổ bắn ra mà ra. Lơ lửng tại đất vòng kim sắc liệt dương chính giữa. Bát dương xuất hiện thiên địa biến hồng cuồng phong gào thét. Không gian sụp đổ, phía dưới thiên trì cuồn cuộn không thôi. Mà còn lần này mục thần cũng không thúc giục cái này tám bánh liệt dương hướng này gần đến công kích đánh tới, mà là lần nữa một tiếng quát lớn. Chỉ huy, người dương hóa ngự, khiêm tốn trên bay S chỉ huy hung LB quát một tiếng từ tám bánh liệt dương cấp tốc vận chuyển. Lên tới, toàn bộ xung quanh nhâm trượng bên trong đều là tại run rẩy bên trong. Lock 168, hừ, thật là ngây thơ. Lại nghĩ lấy phòng ngự. Hạ Vũ thấy được cái này ba màn cũng là linh hừ một tiếng. Khuôn mặt trên có nồng nặc sát ý hiện lên. Nếu như mục thần lựa chọn phòng ngự nói. Tiếp theo tới chính là hắn tử kỳ. Bất quá đúng lúc này. Thanh âm hạ nhưng mà dừng lại. Trước mắt hai màn lần nữa ra bình hắn dự liệu. Chỉ gặp này tám bánh liệt dương đang cấp bách nhanh vận chuyển ở giữa. Thế mà bạo phát ra một cỗ mạnh mẽ hấp xả chín. Phảng phất muốn khí thôn sơn hà một loại đáng sợ phong bạo tại phía trước tạo thành. Này Hạ Vũ thi triển ra công kích từng đạo thiên ấn phi vẻn vẹn không có thu vào trở ngại. Ngược lại là tại đây hấp xả lực dưới. Hướng tám bánh liệt dương càng tăng tốc nhanh đi. Cái này mục thần là đang tìm chết sao? Thế mà không ngăn cản. Ngược lại hấp thu công kích. Khả năng là bị Hạ Vũ thi triển ra công kích, dọa cho ngốc hả? Hai bầy cường giả nghị luận vang lên. Nhưng còn hỏi chờ bọn hắn thanh âm rơi thôi. Liền là thần sắc ngốc trệ. Âm vang, đáng sợ tiếng vang phát ra nhưng lại không có bạo phát cực kỳ đáng sợ hủy thiên vu địa. Uy thế, thời gian phảng phất dừng lại một loại hạ vũ thi triển mà ra từng đạo thiên ấn thế mà tại. Đụng vào tám bánh liệt dương sau. Không có triển khai công kích mà là dùng một loại bất khả tư nghị cá độ trong nháy mắt thay đổi. Trực tiếp là hướng hạ vũ đi bản thân thi triển ra công kích. Giờ phút này thế mà hướng công kích mình mà tới. Như thế màn khiến hạ vũ biến sắc. Không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Năm giống như tưởng tượng đến mục thần thế mà lại dùng như thế phương pháp ngăn cản công kích mình. Hắn tới đem kỳ phản đàn. Đối với cái này hết thảy. Mục thần tự nhiên là đã sớm có kế hoạch. Bởi vì cái này quá ngày phi diệt thân tu luyện đến cực hạn vốn là có thể nhâm biến vạn hóa mà còn. Tăng thêm thái hư kinh quá đạo pháp. Hoàn toàn thế nhưng là làm đến bước này. Thiên vương giống. Cầu hoa tươi. Hạ vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân thiên vương phát sinh cũng là gầm lên giận dữ. Lộ thời gian âm thanh lót ngập trời mà lên trùng trùng điệp điệp rung động tâm thần. Tại thiên vương pháp thân phía trước có một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm. Chỉ ít vương trượng bằng quá. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là hướng này bị bắn ngược mà tới lít nha lít nhít thiên ấn xé rách. Không gian bắn tới. Âm cự quá tiếng vang phát ra hạ vũ thi triển ra một nha lực quả nhiên mạnh mẽ. Những nơi đi qua trực tiếp là đem lít nha lít nhít thiên ấn mạnh mẽ đánh tan. Lần này thiên ấn ngược lại là không có lần nữa ngưng tụ. Dù sao là bắn ngược mà tới. Căn bản là không chịu hạ vũ khống chế. Bất quá dạng này một tới nói. Không thể nghi ngờ là lại tụng đem hạ vũ tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng liên tục thi triển công kích. Liền tính là cửu phẩm đỉnh phong hán. Cũng chắc chắn không quá dễ chịu. Cùng lúc đó tại xa xa một cái khác đầu. Già lâu la cảm nhận được cỗ này khí tức cũng là khuôn mặt phía trên có một mạt cười lạnh hiện lên. Thế mà có thể thi triển đến bát dương. Nhìn đến hắn không thể lưu lại dưới. Hai tiếng rơi thôi nổ bắn ra mà ra đồng thời có chút nghi hoặc. Này vòng kim sắc là cái gì ba vì cái gì quá ngày không vu thân sẽ ngưng tụ ra như vậy tử sắc liệt. Dương. Mặc kệ. Bây giờ hắn có thể mở bát dương. Chắc hẳn này hạ vũ muốn biết quyết cũng cần một hồi. Đã như vậy nói vậy ta liền xuất thủ trước vu hắn. Trong đầu kế hoạch hiện lên, có thể đúng lúc này, một đạo cực kỳ đáng sợ chạy trốn lạnh khí tức từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp là đem già lâu la đi trước không gian phong tỏa. Hai bọn họ chiến đấu ngươi cũng không cần tham dự. Một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, thanh âm rơi thôi. Bóng hình xinh đẹp hạ xuống mắt đẹp chớp động giữa khoan thai nhìn qua già lâu la, là ngươi. Già lâu la một tiếng nói ra người này tự nhiên là Lâm Tĩnh nàng tự nhiên là phát hiện mục thần. Đang chiến đấu nhưng lại không có ra tay trợ giúp. Liền là muốn khiêng tính ngăn trở già lâu la. Già lâu la nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh nhíu mày. Từ hắn trên thân cảm nhận được mạt khí tức nguy hiểm tiếp theo một cái chớp mắt cũng là nói ra. Người thật sự cho rằng ta không xuất thủ hắn có thể còn sống sót sao? Đối với cái này Lâm Tĩnh căn bản là chưa từng để ý tới. Nhàn nhạt nhìn chăm chú lên thiên cung trên mơ hồ hai âm thanh nói ra. Điểm này không cần ngươi quan tâm. Ta chỉ là đem ngươi cản lại mà thôi núi nếu như ta khăng khăng muốn rời khỏi đây. Già lâu la lần nữa nói ra. Vậy ngươi có thể thử một lần trên hai thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa. Đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.